Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, Mãnh Long rơi lệ. Hải quân bản bộ, Marineford, bình tĩnh Nguyệt Kỳ Ba bến cảng bên trong. Đậu đầy đủ loại kiểu dáng tàu thuyền. Có thuyền hải tặc, tàu chiến, cách mạng tàu bảo vệ. Đồng thời, đến từ mỗi cái vương quốc hoặc là tộc quần cường giả cũng khắp nơi có thể thấy được. Tại sao chúng ta phải tới chỗ như thế? Rõ ràng người ta chỉ là cái treo giải thưởng mấy ngàn vạn con mèo nhỏ a. Nami kêu thảm nắm chặt trong tay cây gậy lớn. Phảng phất chỉ có căn này đại bổng tài năng cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng mà, Luffy lại là hoàn toàn không có để ý nàng kêu rên. Hai mắt thả chỉ nhìn bốn phía vừa đi vừa về liếc nhìn. À, đó là cùng Dory bố lạc cơ bọn họ một dạng cự nhân. Còn có bên này, là tay cỡ bàn tay tiểu nhân tộc. Hay, cái kia cổ rất dài nhân nạn đường giống như ta là cao su tộc sao? Gặp Luffy dạng này, Nami sắc mặt ưu sầu thở dài nói. Ai, nếu như không phải vì tìm về Robin, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ muốn chết. Sanji mới một bên cười nói. Không có cách nào a, làm sao cũng không tìm tới Robin tỷ. Chỉ có thể hy vọng nàng sẽ cùng theo Apophis cùng đi hải quân bản bộ. Đúng lúc này, từ trong góc đột nhiên nhảy lên đi ra một đạo bóng mờ. Một tay lấy Luffy đập trên mặt đất. Cái gì gọi là cao su tộc? Người cái này ngu xuẩn. Chẳng lẽ lão phu cũng là cao su làm? À, ta sai. Mau buông ta ra. Bị tàn nhẫn đánh nhau, Luffy không có nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Từ từ nhắm hai mắt tại hoa chân múa tay lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Luffy bị tập kích, Zoro bọn người bản năng trong lòng căng thẳng. Thủ trưởng rất nhanh sờ lên đao nhận. Có thể thấy rõ ràng đang đánh tơi bời Luffy người về sau. Bọn họ liền không ở ý. Đối phương tuy nhiên rất mạnh, nhưng hình như là giống như Luffy não tử có hố. Không cần thiết lo lắng quá mức. Đánh Luffy một hồi, gặp sảng khoái tinh thần thu tay lại. Nhìn xem Zoro bọn người hỏi nói. Các ngươi làm sao tới? Zoro chọn dưới lông mày. Không phải là các ngươi hải quân nói. Đối với thực lực mình có lòng tin người đều có thể đến hải quân bản bộ sao? Chỉ bằng các ngươi? Gặp một mặt ghét bỏ. Liền các ngươi loại tiêu chuẩn này. Khác đến lúc đó chết cũng không biết là thế nào chết. Sẽ chết người sao? Zoro trầm giọng hỏi nói. Vậy cái này uy hiếp đến là đến từ các ngươi nỉ, còn là đến từ chính phủ thế giới đâu? Gặp chừng hai mắt, dùng lực khua tay trong tay dẫn theo cái nào đó vật thể mắng. Người tiểu quỷ này là có ý gì? Cho là chúng ta hải quân là cố ý thiết lập hạ bẫy dập chờ lấy bắt các ngươi. Zoro không nhìn đến từ Luffy cầu cứu ánh mắt. Tiếp tục nói, cái này rất khó nói. Ai biết các ngươi hải quân là thế nào muốn? Tại đáp án xác định trước đó, sở hữu suy đoán cũng có thể thành lập. Người tiểu quỷ này là muốn bộ lão phu lời nói a. Bất quá vô dụng, Longinus này tiểu hỗn đản biết lão phu không giữ mồm giữ miệng. Không có cái gì nói cho ta biết. Gặp đầu tiên là một mặt tức giận, có thể nói lấy nhưng lại đắc ý. Cho nên, các ngươi đám này tiểu quỷ đừng nghĩ từ lão phu nơi này biết bất luận cái gì tình báo. A ha ha ha, vậy ngươi phải ý cái gì kình a? Nami bọn người âm thầm oán thầm, cười lớn nói, chúng ta thực không có nghĩ như vậy á. Chính khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên, Marineford trên không truyền đến một tiếng ác long gào thét, tóc vỏ. Người hỗn đản này lại dám chê cười lão tử. Nhìn ta không xé nát ngươi. Nghe được một tiếng này âm, gặp không khỏi hùng hùng hổ hổ nói nói. Đầu kia xuẩn long tại sao lại bắt đầu náo? Muốn ta nói, nên đem hắn trực tiếp ném đến Marineford qua. bị hắn nắm lấy cổ họng, kém chút cũng nhanh tắt thở. Lắp phi mừng rỡ, cưỡng ép giấy giụa lấy hô nói, Sang cũng có đây không? Khụ khụ, thả ta ra, ta muốn đi tìm Sang. Một bên khác, tóc đỏ một mặt mộng bức nhìn lấy Kaido. Hắn vừa rồi rõ ràng đang đùa giỡn mắt ưng a. Lúc nào làm phiền ngươi Kaido sự tình? Bất quá, nhìn lấy Kaido này bị dục vọng đổ đầy hai mắt, tóc đỏ giống như minh bạch cái gì. Hỗn đản này căn bản chính là đang cố ý người giả bị đụng tìm người đánh nhau đâu. Chỉ là, để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, Kaido hỗn đản này đánh nhau làm sao còn tìm lên lý do đến. Lấy Kaido tính cách, không phải là một câu đều không nói, liền giơ lang nha bổng hướng hắn đập tới sao. Kaido cùng tóc đỏ, Doflamingo híp mắt xem ra, có chút hăng hái nói. Hai người bọn họ là muốn đem Marineford đánh chìm sao? Phất phất phất phất, ta rất hiếu kỳ, hải quân bản bộ người muốn kết thúc như thế nào đâu? Hải tặc quả nhiên đều không đáng tin. Ngay tại nơi xa xem chừng xích khuyển lạnh hừ một tiếng. Nóng hổi dung nham từ giữa ngón tay nhỏ xuống. Nếu như không phải muốn đối phó những cái kia vũ, hừ, sớm muộn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Gặp toàn bộ hải quân bản bộ đều bởi vì hai người mà bạo động. Phụ trách trấn áp chàng diện cha tần tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản nói. Kaido, người quên chính mình trước đó đã đáp ứng nguyên soái sự tình sao? Cái này híp híp mắt cũng dám uy hiếp Kaido. Không muốn sống à? Một đám hải tặc trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, để bọn hắn bất ngờ là... Kaido chỉ là tại vô năng phẫn nộ gào thét nói, ngươi cái này đồ con lợn, không thấy được sao, là tóc đỏ cái này hỗn đản đang chê cười lão tử. Kaido vậy mà giải thích, không, con hàng này tuyệt đối không phải Kaido. Chung quanh hải tặc chỉ cảm thấy tam quan nổ tung, tuy nhiên Kaido ngữ khí thật không tốt. Có thể chỉ từ hắn không có phát cuồng điểm ấy đến xem liền đã rất lợi hại không bình thường. Chủ động, giải thích, làm theo càng làm cho bọn họ cảm thấy thế giới hủy diệt cũng không tính là kỳ. Quái, cha tần có chút im lặng. Hắn là híp híp mắt, nhưng không phải mù a. Tóc đỏ ở nơi đó, liếc mắt đưa tình. Nơi nào có thời gian cho cười ngươi a? Hò nhẹ một tiếng. Cha tần nghiêm mặt nói, xin tận lực khắc chế. Hội nghị qua đi, người muốn cùng người nào đánh nhau đều được. Nhưng mà, Kaido lại phảng phất là kiềm chế đã lâu dục vọng không chiếm được phóng thích. Đỏ mắt lên tiếp cận cha tần giống nói, người cái tên này nói cái gì hỗn trướng lời nói. Đánh nhau loại chuyện này làm sao có thể khắc chế. Nếu như người muốn đánh lời nói, đổi ta đến tốt. Trầm ổn hữu lực thanh âm từ nơi xa truyền đến, để trên trận mọi người vô ý thức chuyển qua ánh mắt. Bất quá, sau khi đánh xong đại giới ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nghe được cái này ác ma thanh âm, Kaido thân thể cứng đờ, trong mắt thần sắc biến ảo khó lường, giãy giụa một phen về sau, rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu rời đi. Cho ta nhanh lên bắt đầu chiến tranh a. Ngươi hỗn đản này, Kaido vậy mà thật phục mềm. Liên tiếp binh khí rơi xuống thanh âm truyền ra. Rõ ràng là rất nhiều hải tặc trợn mắt hốc mồm dọa đến liền vũ khí đều rơi trên mặt đất. Liền liền tóc đỏ cũng không nhịn được hướng một bên Momonga hỏi nói. Các ngươi vị kia nguyên soái đến là đối Kaido làm nhiều tàn nhẫn sự tình. Thậm chí ngay cả hắn loại này người điên đều lùi bước. Momonga khóe miệng giật một cái, bày ngay ngắn sắc mặt nói, đây là Kaido bị nguyên soái chính nghĩa quang huy cảm hóa. Nghe được Momonga giải thích, tóc đỏ tức sạm mặt lại, đây là coi hắn là thành ngu ngốc sao? Bất quá, vừa nghĩ tới liên khải nhiều đều biến thành dạng này. Trong lòng của hắn đối Longinus liền càng phát ra kiêng kỵ. Đúng lúc này, có binh lính lảo đảo chạy tới. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng rối loạn. Aerys nguyên soái, không tốt. Dâu đen một nhóm người mang theo chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại cảng khẩu. Mà lại hắn còn công bố mình đã hoàn thành vĩ đại đi thuyền. Trở thành kế tiếp hải tặc vương A. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.